Phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 24, đảo đầu lâu 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thứ gì vậy? Cảm giác được sự rung chuyển của mặt đất càng ngày càng mãnh liệt, cô dùng tay đỡ cây trúc ở bên cạnh, suy nghĩ xem có nên nhổ một cây để làm vũ khí hay không. Cô thử lôi kéo một chút, phát hiện cây trúc cắm rễ rất sâu, căn bản là nhổ không ra. Trùng hợp là có một nửa thân trúc đang nằm trên mặt đất, sau khi cô nhặt lên liền thấy độ dài của nó không khác chiều cao của chính mình là bao. Lý Mộc dịu dàng nói, không dùng được cây trúc đâu, cô vẫn nên nhanh trốn vào trong hang núi thì hơn, dù thế nào cũng phải chống đỡ qua vài phút nhé. Thái độ của anh càng thân thiết, Kiều Hân Hân lại càng cảm thấy kỳ quái. Bình bịch bình bịch bình bịch. Trong tiếng bước chân có quy luật lại mang theo sự hỗn loạn, khi hình thể khổng lồ kia xuất hiện ở trong tầm mắt cô, Kiều Hân Hân lập tức ném cây trúc trong tay, không nói hai lời liền trực tiếp chạy về phía hang động. Là khủng long bạo chúa, đối với sinh vật viễn cổ lớn như vậy, gậy trúc đương nhiên là dùng không được. Một đường chạy tới đỉnh núi là ba con khủng long bạo chúa trưởng thành, thân dài khoảng 13 mét, cao khoảng 3,5 mét, trọng lượng khoảng 7 tấn. Chúng hình như đang đuổi theo một con quái thú biết bay, lớn hơn vài phần so với diều hâu hoang dã, nhưng lại nhỏ hơn khủng long bay rất nhiều. Kiều Hân Hân không biết thứ đang bay ở giữa không trung là cái quỷ gì, vì sao lại bay về phía mình, cô chạy về hang động trốn sau một tảng đá lớn. Quái thú vọt vào hang động, ba con khủng long bạo chúa theo sát ngay sau đó, còn đứng ở cuối cùng gầm lên tại chỗ. Kiều Hân Hân siết chặt quần áo của mình, trong lòng cầu nguyện con chim to lớn này mau mau bay ra ngoài. Nhưng sao nó có thể bay đây? Nó chính là thứ được Lý Mộc đặc biệt tạo ra khi sửa chữa kịch bản, mục đích là để dẫn dụ ba con khủng long bạo chúa lại đây. Con quái thú giống như biết Kiều Hân Hân đang trốn ở nơi nào, nó không chút khách khí đậu trên tảng đá lớn kia, phát ra tiếng kêu chói tai. Khủng long bạo chúa cực kỳ nóng nảy đuổi theo một đường, chúng gầm rú lao đến, căn bản không nhìn tảng đá đó. Kiều Hân Hân lập tức nhảy sang một bên, cô lăn đến cửa động ở phía sau, liền thấy khối đá lớn kia bị khủng long bạo chúa đánh nát bươm. Đây chính là khủng long bạo chúa đó, là kẻ thô bạo nhất trong giống loài khủng long đó. Quái thú đã đạt được mục đích liền ung dung vỗ cánh bay mất, chỉ còn lại Kiều Hân Hân mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng ba con khủng long bạo chúa. Tôi phi, đây đúng là sinh vật viễn cổ nha, là khủng long thuộc kỳ Jura sao? Trái đất vẫn thật thú vị. Tôi yêu trái đất, sinh vật ở trên trái đất muôn hình muôn vẻ thú vị hơn nhiều so với những hành tinh khác. Hân của tôi thật đáng thương, lại phải đối mặt với ba con khủng long. Về, nếu tôi nói, tôi cảm thấy khủng long rất đáng yêu, sẽ có người đánh tôi sao? Chủ kênh mau mau bắn tia laser vào miệng nó. Chú ý, nơi này là trái đất, người trái đất chắc chắn sẽ không bắn ra laser. Sigma, độ, khủng long bạo chúa bỗng dưng gầm lên một tiếng, Kiều Hân Hân lập tức đứng dậy chạy về phía bên ngoài. Lần này cô thực đúng là cầm mạng mà chạy trốn. Kinh công sẽ không làm tổn thương cô, nhưng những con khủng long này sẽ không hạ miệng lưu tình. Nếu cô thực sự bị ăn sống, thì lần phát sóng trực tiếp này cũng chỉ có thể thảm đạm kết thúc. Cô nhớ lần cuối khi cô nhìn màn hình, số người xem trực tuyến đã vượt quá 10 vạn. Bất kể thế nào cô cũng không muốn kẹt ở chỗ này. Vài phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô có thể kiên trì không bị những con khủng long bạo chúa cắn phải. Kiều Hân Hân vừa chạy, khủng long bạo chúa liền điên cuồng đuổi theo. Loài người ở trước mặt khủng long nhỏ bé cỡ nào, ba con khủng long bạo chúa đeo bám không bỏ. Kiều Hân Hân chạy suốt một vòng lớn ở phía ngoài vách núi. May mà địa hình ở nơi này là một vòng tròn, từ phía sau hang động đi ra còn có thể thấy một hàng cây cối. Bởi vì Kiều Hân Hân chạy quá nhanh, liền vấp phải cây khô nằm ngang, cô không chút do dự chui vào trong hốc cây. Khủng long bạo chúa đuổi tới ở phía sau cũng muốn chui vào, nhưng hốc cây quá nhỏ, nó chỉ có thể chen vào nửa cái đầu. Rào, khủng long bạo chúa có kình dùng đầu mạnh mẽ đẩy thân cây, đây là một gốc cây già ngàn năm, không biết vì sao lại gãy lìa từ phần giữa, tóm lại, nó đã gần như hòa với mặt đất, rất khó có thể tách ra. Kiều Hân Hân cuộn lại thân thể, chịu đựng cơn chấn động hết lần này tới lần khác, cô cắn chặt răng, không để cho mình bị lắc ra ngoài. Ba con khủng long bạo chúa vây quanh thân cây đã ngã xuống đất, chúng đã để mắt tới Kiều Hân Hân, bản năng săn bắt khiến chúng nó phải cố thủ ở nơi này. Chủ kênh chịu đựng nha. OMG, ai có cách nào khiến ba kẻ ngu xuẩn này đi xa một chút không? Hân của tôi sắp xong rồi. Cảm giác thật tuyệt, nếu tôi cũng có thể tiến vào trong phim thì tốt rồi. Ra khỏi cửa quẹo trái vào. Trò chơi tử vong, có bản sao của đủ các loại tình huống cho cậu lựa chọn. Mỉm cười, tôi do dự rồi, cái kia thực sự sẽ chết người đó. Nghe nói tỷ lệ tử vong ở nơi đó cao tới 99,99999999%. Nhưng nếu sống sót thì tiền thưởng cũng cao lắm nha. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. Zen Wei Kai Si, New Wei Si Wang Di De El Kiu De, ý chỉ người vì theo đuổi tiền tài mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Chủ kênh hẳn sẽ không chống đỡ nổi đâu. Ba con khủng long bạo chúa đã bao vây Kiều Hân Hân, chúng đang nghĩ biện pháp đem cô ra ngoài, thậm chí có một con còn trực tiếp dùng bàn chân thô to cứng rắn đá phần ngoài thân cây. Gốc cây già dù bền chắc dưới một kích nặng nề của khủng long bạo chúa, vẫn nứt ra một khe hở. Con khủng long bạo chúa đi đầu gầm lên với hốc cây, Kiều Hân Hân run run một cái, bỗng nhiên ôm chặt lấy thân thể. Chỉ là, dưới cẳng chân có cảm giác ngứa ngứa, quẻ, kia là cái thứ gì vậy? Thật ghê tởm, nó bò lên thân thể của chủ kênh rồi. Đánh cực chủ kênh tuyệt đối sẽ lập tức nhảy ra ngoài, phát sóng trực tiếp liền kết thúc. Tôi vẫn cảm thấy chủ kênh sẽ kiên trì thêm chút nữa. Nếu đã là phim, nhất định sẽ có biện pháp phá giải, phát sóng trực tiếp mới bắt đầu được một tiếng, sao có thể ngừng ở chỗ này chứ? Đây hẳn là lần đầu tiên cậu xem phát sóng trực tiếp nhỉ? Việc kết thúc sớm rất thường thấy, suy cho cùng không phải vị chủ kênh nào cũng trâu bò như vậy. Loại phát sóng trực tiếp có tính chất khiêu chiến cực mạnh này căn bản cũng không thích hợp với những cô gái quá mảnh mai. Có người bắt đầu ngồi châm chọc, những người hâm mộ khác lại không chịu phục. Chủ kênh là một người mới, có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Ha ha, kỳ thị giới tính phải không? Anh tưởng trong phòng này chỉ có đàn ông chắc. Đúng vậy nha, thật không biết người này tới từ hành tinh nào, lại còn dám coi thường phụ nữ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy gã này hẳn đã quên mất trong đoàn kỵ sĩ hoàng gia, có không biết bao nhiêu nữ kỵ sĩ nổi tiếng đâu. Tố cáo gã, hừ. 23.333 tên này đúng là tự tìm đường chết mà tôi cược rằng chủ kênh tuyệt đối sẽ phát sóng tới cuối phim, đừng hỏi tôi vì sao, là giác quan thứ 6 đó. Từ những bình luận trên có thể thấy được trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều phụ nữ. Điều đó là đương nhiên rồi. Phái nữ trong số những chủ kênh tử vong rất ít, so với kẻ cơ bắp không phải một cô gái mềm mại sẽ càng khiến người ta dễ dàng quan tâm hơn sao. Hơn nữa, kinh công còn rất đáng yêu nha. Chú tinh tinh lớn này đã kéo theo không ít fan nữ, mức độ kích thích có lẽ kém hơn so với những cảnh máu me đầm đìa, nhưng nội dung cốt truyện lại đích xác đặc biệt. Tựa như lời Lý Mục đã nói ngay từ đầu, bộ phim này hấp dẫn rất nhiều fan nam cùng fan nữ, nhưng tương đối mà nói, nó hấp dẫn fan nữ hơn cả. Vì sao không chọn những bộ phim càng thêm mạo hiểm kích thích? Phát sóng trực tiếp tử vong, chưa hẳn là càng giật gân càng tốt, rất nhiều thời điểm một kịch bản có hướng đi khác lạ lại chính là vũ khí sắc bén để kéo fan. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Kiều Hân Hân thực hiện chương trình, nếu sắp xếp cho cô một bộ phim có hệ số khó khăn quá cao, phỏng chừng sống không quá 5 phút đồng hồ. Trong bộ phim này, tốt xấu gì cũng có người trợ giúp cô. Người trợ giúp kia, so với bất kỳ loại vũ khí nào, lại càng thêm hữu dụng. Mặt khác Kiều Hân Hân là một người mới, ở thời điểm không có quá nhiều fan trung thành, bị công kích là chuyện bình thường. Mà một khi phòng phát sóng trực tiếp thường xuyên được phái nữ ghé thăm, sẽ lại là một tình huống khác. Luận về việc cãi nhau, đàn ông có khi nào thắng qua phụ nữ? Khụ khụ, có các chị em ở đây, những anti, fan muốn công kích cũng phải nghĩ cho kỹ càng. Kiều Hân Hân cảm thấy chân hơi ngứa một chút, dường như có vật gì đang bò trên chân cô. Cô chống người dậy, phát hiện ra một sâu to cỡ bàn tay. Con sâu có thân màu trắng cùng những vạch đỏ, trông cực kỳ ghê tởm. Càng ghê tởm hơn nữa chính là cũng không phải chỉ có một con. Trên trần hốc cây còn có một con khác đang thong thả bò về phía cô. Kiều Hân Hân rõ ràng chưa ăn cái gì, lại cảm thấy dạ dày quay cuồng một hồi, cô rốt cuộc chẳng còn đoái hoài tới việc liệu khủng long có đang trông chừng ở hai bên hốc cây hay không, lập tức bắt đầu bò ra ngoài. Sau khi rời khỏi nơi đó, cô dùng sức dậm chân, đem con sâu vung lên mặt đất. Con khủng long bạo chúa cách nơi này gần nhất trực tiếp gầm lên lao tới. Kiều Hân Hân móc súng từ trong ba lô ra, nhắm ngay đầu của nó, dùng sức bóp cò. Bằng, đây là viên đạn thứ nhất mà cô dùng ở trong trò chơi. Ngày hôm qua cô đã dùng qua vô số lần khi huấn luyện, vậy nên tư thế cầm súng đặc biệt chuẩn, xác suất bắn chúng cũng tăng lên không ít. Nhưng cô đang đối mặt với khủng long bạo chúa, viên đạn bắn vào đầu nó căn bản chỉ như gãi ngứa mà thôi. Ba con khủng long bạo chúa bao vây cô, Kiều Hân Hân đã không còn bất kỳ nơi nào để ẩn náu. Cô nắm chặt súng, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng bình tĩnh, đã tới cảnh. Sống chết trước mặt cô ngược lại không sợ hãi như vậy. Thật đúng là chưa bị khủng long cắn qua, không biết sẽ là loại cảm giác gì, mà khủng long bạo chúa trước mặt đã dương cái miệng to như chậu máu nhào tới. Đừng ăn chủ kênh, chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Hân Hân cho rằng chính mình chết chắc rồi, ở thời khắc quan trọng nhất, một bóng đen to lớn chắn trước mặt chính cô, bàn tay kia ngăn lại công kích của khủng long bạo chúa. Mà khủng long bạo chúa ở phía sau vẫn cố chấp muốn ăn Kiều Hân Hân như trước, kinh công dùng một tay khác giữ cô ở trong lòng bàn tay, bắt đầu một mình đối chiến với ba con khủng long. Trong tay kinh công hình như còn nắm chặt cái gì đó, nó ném về hướng hang động, Kiều Hân Hân loáng thoáng có thể thấy một ít quả dại. Hang động ở quá xa, nếu kinh công ném cô như mấy quả dại kia, phòng chừng sẽ trực tiếp ngã chết. Nó chỉ có thể nắm Kiều Hân Hân như vậy, không để cô chịu sự tấn công của khủng long bạo chúa. Nhưng, nó cũng chỉ thừa lại một tay. Kịch chiến giữa một con quái vật và ba con khủng long rõ ràng kích thích hơn rất nhiều, bộ phim đã tiến hành được đến đoạn này, cuối cùng cũng có cảnh tượng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhất là những khán giả nam thích nhất là xem kiểu đánh nhau nguyên thủy tàn bạo dã man này. Vì lãnh thổ, vì đồ ăn, vì sinh tồn, đánh, cắn nó, tốt xấu gì cũng có biệt hiệu là bạo chúa thằn lằn, hơn nữa chúng mày còn có những ba con lận. Đừng đùa, kinh công lớn hơn khủng long bạo chúa đó. Tôi cá là kinh công có thể đánh bay chúng nó, chân trước vừa ngắn lại vừa nhỏ như vậy, làm sao có thể đánh nhau cùng tinh tinh lớn. Khủng long bạo chúa có răng nha, có thể hoàn toàn cắn chết nó. Khủng long được rất nhiều người yêu thích mà nhân khí của kinh công trong phòng vẫn cao như trước. Tổng thể mà nói, cuộc đối chiến giữa một con tinh tinh khổng lồ cùng ba con khủng long đã khiến cho bầu không khí của phòng phát sóng trực tiếp dâng lên một làn sóng. Đáng nhắc tới chính là kinh công chỉ dùng một tay để chiến đấu, thậm chí không tiếc để khủng long cắn cánh tay của mình vì bảo vệ Kiều Hân Hân. Nếu nó có thể dùng hai tay, chỉ sợ những con khủng long kia đã sớm bị đánh lùi. IQ của nó rất cao, tay dài chân dài, còn có thể vung nắm đấm như con người. Mà khủng long bạo chúa tuy có hàm răng sắc bén, chân trước lại cực kỳ ngắn gọn, chúng hoàn toàn bị vây ở thế yếu khi đối mặt với kinh công vừa biết đánh vừa biết tránh. Chẳng qua chúng dựa vào số lượng nhiều, bức lui kinh công tới bên vách núi. Kinh công sẽ thua sao? Trái tim của rất nhiều người đều đã nhảy lên tới tận họng rồi, nhìn qua đã thấy nó không còn đường lui. Nhưng mọi người đều đã quên chỉ số thông minh của nó. Ở một phương diện khác, nó là giống loài thông minh như con người. Chỉ là một vách núi mà thôi, sao có thể khiến nó ngã xuống. Khi khủng long bạo chúa chẳng ngó ngàng gì mà vọt lên, nó hoa lệ tránh đi như một võ sĩ đấu bò, con khủng long bạo chúa ngu xuẩn này trực tiếp nhào về phía trước bởi vì không ngừng lại được mà ngã chồng vó xuống vách núi. Một con khủng long khác tùy cơ phát động, trực tiếp nhào tới cắn bả vai của kinh công, nó buồn bực kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay to lớn nắm chặt đánh mạnh vào đầu khủng long. Tính tình của khủng long bạo chúa hung ác mãnh liệt, chỉ cần con mồi đã nhắm phải còn chưa tới tay tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khi kinh công đang không có cách nào để bỏ trốn dưới sự dây dưa của nó, con khủng long bạo chúa cuối cùng lao đến từ một bên khác cắn lên bả vai còn lại của kinh công. Bởi vì đau đớn, kinh công vung tay ra, Kiều Hân Hân ngã nhào xuống đất hoa mắt chóng mặt đứng lên, lập tức chạy về phía khu vực an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh công đang đại chiến cùng hai con khủng long, cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho nó nếu còn đứng ở nơi đó. Sau khi thấy Kiều Hân Hân chuồn đi, một con khủng long lập tức đuổi tới, mà một con khác vẫn liều mạng tranh đấu cùng kinh công như cũ. Bị thương ở hai bên bả vai khiến động tác của kinh công không còn nhanh nhẹn như lúc trước, nhưng vẫn dư giả để đối phó với một con khủng long bạo chúa. Trong quá trình cắn xé nhau, hai con thú lớn đã đi tới bên vách núi, kinh công dùng toàn bộ khí lực quăng khủng long bạo chúa ra. Thân thể to lớn của nó trực tiếp biến mất trên vách đá, kinh công đứng ở nơi đó, hơi hơi thở dốc. Nhưng nó không được phép nghỉ ngơi. Con khủng long bạo chúa cuối cùng đang dần dần rút ngắn khoảng cách với Kiều Hân Hân, kinh công liền lập tức chạy tới. Kiều Hân Hân lui từng bước về phía sau, bỗng nhiên, lưng của cô đụng phải cái gì. Quay đầu nhìn lại, cô phát hiện ra đó là kinh công, kẻ vừa huyết chiến với hai con khủng long kia. Cô trực tiếp trốn ở sau thân thể của kinh công, hai tay vịn vào cẳng chân của nó, lộ ra nửa người. Khủng long bạo chúa hung tàn nhìn chằm chằm Kiều Hân Hân, nó muốn vọt thẳng tới cướp người, nhưng lại có chút kiêng kỵ con tinh tinh lớn kia. Nó hướng về phía kinh công tức giận gầm lên một tiếng, nó chính là bá vương trong dòng giống khủng long ăn thịt, nếu đổi lại là những loài động vật khác đã sớm tháo chạy khắp nơi. Nhưng con thú này lại không giống như vậy. Nó là kinh công, tinh tinh to lớn đứng thẳng người, hai tay dùng sức nện lên bộ ngực của mình. O, rào, tới đây, lão tử đánh chết mày. 23.333.333. Kinh công thật quá đàn ông, ở cùng nó thực sự có cảm giác an toàn đó, chủ kênh nhất định phải ôm chặt bắp đùi của nó nha. Chức quán quân của rừng rậm nguyên thủy sắp nằm trong tầm tay rồi, cách Trương.